Vô thượng sát thần, chương 654, giấc mộng kỳ lạ, góc truyện audio.com, gió lốc từ phía trước cuốn tới phả lên trên mặt Tiêu Phàm, truyền đến một trận đau nhói khó mà hình dung, thậm chí xuất hiện mấy vết kiếm, phong nhận kia chính là kiếm khí thực chất hóa, cực kỳ sắc bén, đến U Linh Chiến Hồn đều bị cắt đứt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh Chiến Hồn bỗng hóa thành một chuôi hắc sắc lợi kiếm. Hô hô, vô số kiếm khí gào thét xuống, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy kiếm khí, đem kiếm khí phong bạo ngăn cản bên ngoài. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm phía trước, khiến hắn khó mà bình tĩnh là không gian xung quanh phía trước 10 trượng, bên trong không gian cùng bốn phía vách đá cắm vô số lợi kiếm, kiếm khí phong bạo chính là từ bên trong vô số lợi kiếm tản ra. Lít nha lít nhít lợi kiếm, Tiêu Phàm có chút đáp ứng không xuể. Hơn nữa, mỗi một thanh kiếm sắc cho dù đi qua vô số năm tháng vẫn bảo trì hoàn hảo như cũ, so với lần trước tại di tích cổ địa tử vong hoang mạc phát hiện hồn binh càng nhiều hơn nhiều. Nhiều bảo kiếm như vậy, đến cùng cái nào mới là thần binh chân chính? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút đau đầu, kiếm nơi này nhiều đến ngàn cái, không thể mỗi một chuôi đều đi sờ một chút lại cảm ứng a. Nghe đồn phẩm giai hồn binh đạt tới cấp độ nhất định sẽ sinh ra một loại linh tính, nắm giữ sinh mệnh và ý chí. Trở thành thần binh lợi khí chân chính liền giống như tu la kiếm, cần trấn áp nó mới có thể nhận chủ. Ta mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, nhưng ta có kiếm văn, như thế phải chăng có thể dùng kiếm văn đi cảm ứng từng cái? Tiêu Phàm híp hai mắt, mặc dù hắn không biết thần kiếm chân chính là thanh nào, nhưng hắn rất rõ ràng, trong này khẳng định có một thanh bảo kiếm chân chính. Hồn thú sơn mạch không biết tồn tại bao lâu, tự nhiên có rất nhiều động phủ và di tích cường giả, chỉ là hắn không biết là ai lưu lại kiếm này, vậy mà nắm giữ nhiều bảo kiếm như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về rừng kiếm đi đến, tốn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm xếp bằng ở chính giữa rừng kiếm, quanh thân tản ra vô số kiếm khí. Kiếm khí vờn quanh, hóa thành đường vân huyền diệu, hiển nhiên chính là kiếm văn Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Kiếm văn lít nha lít nhít hướng về bốn phía khuếch tán, quỷ dị là kiếm khí bên trong rừng kiếm chạm đến kiếm văn lại giống như thủy triều thối lui. Không phải, nói cho đúng là trực tiếp dung nhập bên trong kiếm văn. Sau một khắc tất cả bảo kiếm trong rừng kiếm đều rung rung, dường như sinh ra một loại cộng minh, hướng lấy Tiêu Phàm quỳ bái. Vạn kiếm quy tông, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, đây chính là vạn kiếm quy tông đó, chỉ có người lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí đáng sợ mới có thể làm đến bước này. Chỉ ít đây không phải thứ chiến hoàng cảnh có thể làm được. Tất cả những thứ này đều do Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn. Kiếm đạo ý chí đều thoát thai từ kiếm văn tự nhiên siêu nhiên phía trên kiếm đạo ý chí. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước kiếm hoàng cho rằng sát phạt chi kiếm của Tiêu Phàm đã siêu thoát kiếm đạo ý chí. Oanh long long, rừng kiếm mãnh liệt rung rung, cách Tiêu Phàm không xa, mặt đất đột nhiên vỡ ra, đất đá sụp đổ, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt nóng rực từ mặt đất truyền đến, cái này làm cho Tiêu Phàm giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, lòng đất là một ao nham tương cực nóng, nham tương nóng hổi cuồn cuộn bốc lên một đám. Góc truyện audio.com, bong bóng, rầm rầm rung động. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên hư không xuất hiện một đạo hỏa diễm hư ảnh, nhìn kỹ đó là một lão giả khô gầy, lão giả tóc rối tung, y phục rách nát, căn bản không ra bất luận bộ dạng nào. Chỉ có đôi mắt kia cực kỳ thanh minh. Tiêu Phàm cảm giác toàn thân bị một cỗ lực lượng đáng sợ giam cầm, thân thể không thể động đậy, chỉ là khí thế một cái bóng mờ vẻn vẹn liền ép hắn không thở nổi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như là chân nhân hắn thì biết đáng sợ như thế nào. Nếu như không phải Tiêu Phàm đã từng thấy qua một sợi tàn hồn luyện tâm tháp, hắn đoán chừng đã sớm bị dọa đến vãi cả linh hồn, còn tưởng rằng gặp quỷ. Vãn bối Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm cưỡng ép để bản thân bình tĩnh xuống. Thời gian qua đi 9.900 năm, cuối cùng cũng gặp lại Tu La Kiếm. Lão giả nhàn nhạt nói ra một câu, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Thời gian qua 9.900 năm, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, lão đầu sống 9.900 tuổi. Bản thân có vẻ như là người thừa kế Tu La Kiếm đời thứ 19 đi, làm sao lại cách 9.900 năm được. Bất quá nghĩ đến đời trước Tu La truyền thừa hình như là 1.000 năm trước đó, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái. Đời thứ 18 cùng đời thứ 19 đều có thể cách xa nhau 1.000 năm, 19 đời hết thảy truyền thừa 1.000, xem ra cũng hợp lý. Tiền bối là cảm ứng Tu La Kiếm tồn tại mới bại lộ nơi này. Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ người thừa kế Tu La Kiếm trước đó đều không tới nơi đây sao? Không sai, lão già kia đáp lại nói, thời gian lão hủ không nhiều, có hai loại đồ vật truyền thừa cho ngươi, cầm kiếm tới. Lão già đột nhiên hướng Tiêu Phàm duỗi ra một tay, Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ bản thân liền cứ như thế đem Tu La kiếm cho hắn? Cái kia sao có thể, vạn nhất lão gia hỏa này gạt người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ở trên mặt đất rút ra một chuôi bảo kiếm ném cho lão già, nhưng mà bảo kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể lão già. Hả? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Người đã không muốn, cái kia chỉ đến đây thôi. Lão già thản nhiên nói, cũng không tức giận. Thời điểm lão già nói ra câu nói này, Tiêu Phàm cảm giác nội tâm mất đi rất nhiều đồ vật, vội vàng kêu lên. Tiền bối, chờ chút. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm, dù sao lão già này chỉ là một cái bóng mờ, coi như cầm Tu La kiếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu lão đầu này có thể cảm ứng được Tu La kiếm tồn tại, khẳng định cùng Tu La kiếm có không ít quan hệ. Lần sau không thể làm như thế này nữa. Lão giả do dự một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, từ trong tay Tiêu Phàm tiếp nhận Tu La kiếm, quỷ dị là, lần này vậy mà trực tiếp lấy Tu La kiếm. Chỉ là một màn tiếp theo, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cùng lão giả liều mạng, chỉ thấy lão giả đưa tay vung lên, trực tiếp đem Tu La kiếm ném vào bên trong ao nham tương phía dưới. Còn không đợi Tiêu Phàm phản ứng, trong nháy mắt một vệt sáng bắn vào bên trong mi tâm Tiêu Phàm, ngay sau đó một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên. Đây là phương pháp giải phong Tu La kiếm, nhớ lấy. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, chính là liên quan tới lai lịch Tu La kiếm, cùng cách vận dụng Tu La kiếm, đương nhiên, chủ yếu nhất là phương pháp giải phong Tu La kiếm. Phương pháp giải phong, chẳng, gocchuyenaudio.com, lẽ Tu La kiếm bị phong ấn. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, Tu La kiếm hiện tại đã rất mạnh rồi, nếu như ngay cả phong ấn Tu La kiếm đều đáng sợ như thế, sau khi giải phong sẽ như thế nào? Hô, đột nhiên Tiêu Phàm mở hai mắt kinh ngạc nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, ao nham tương cũng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả rừng kiếm đều khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là một giấc mộng? Tiêu Phàm cau mày một cái. Tất cả những thứ này cũng quá chân thực, chỉ là thời gian tương đối ngắn mà thôi. Bất quá thời khắc hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện Tu La kiếm yên tĩnh nằm trong ngực hắn, một đạo kiếm khí lấp lóe như có như không. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Tu La kiếm biến đổi, nhưng chỗ nào biến đổi, lại nói không được. Cách chương.